Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, đệ 1368 chương kiếp trước sát nàng người. Bên cạnh nối đuôi nhau mà nhập đó là năm đại gia tộc người. Bạch Linh không nghĩ tới ở chính mình cựu cựu bên người cư nhiên nhiều một nữ nhân. Nữ nhân này không phải người khác, ăn mặc một kiện thú cốt màu đen quần áo. Cả người nhìn qua thập phần phóng đãng. Không phải xà hạt nữ là ai? Đôi mắt toàn là tà mị dụ hoặc chi khí. Không ngừng ở nàng cựu cựu chung quanh đi lại. Hiển nhiên người khác thập phần chán ghét nàng. Đôi mắt đều lộ ra không kiên nhẫn. Lý Chính Hạo còn hảo, sắc mặt lạnh lùng, một đôi con ngươi thâm thúy vô cùng. Bởi vì Thẩm gia Thẩm Minh Tâm không có phương tiện ra tới, cho nên nàng muội muội Bạch San cũng không có đi theo ra tới. Thẩm gia đại biểu đó là Thẩm lão đại, cũng chính là Thẩm Minh Tâm bá bá. Đồng dạng Thẩm Đằng Phi cùng Thẩm Tâm cũng ở liệt. Ôn gia là Bạch Linh Tân để đi lên một người cao lớn nam tử. Ở cấp 70 trở lên, cũng liền vừa mới tiến vào thần vực người. Tên là Thiệu Chí, hắn thú sủng là Tiểu Xảo Hình, cũng là cấp 70. Là một con cùng phong hệ tắc kè hoa. Hơn nữa có thể kéo hàn ảnh dầu ở chung quanh hoàn cảnh chung. Rốt cuộc hắn dị năng chính là tinh thần hệ. Có loại này thú súng nơi tay, nhất hảo đánh lén. Đột nhiên Bạch Linh một đôi con ngươi trừng lớn, bởi vì nàng quét tới rồi một khuôn mặt, một chương quen thuộc lại thập phần xa lạ hỗn huyết hương vị mười phần mặt. Đi theo một cái cuộn sóng cuốn gợi cảm lại hơi có vẻ có chút nội liễm mỹ lệ nữ tử bên người. Nữ tử này xem bộ dạng, tuyệt đối là hỗn huyết. Hơn nữa khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan khắc sâu, một đôi mắt tràn đầy linh khí. Nhưng mang muốn xem rõ ràng thời điểm, phát hiện nàng trong mắt mang theo một tia sắc bén, giống như rắn độc giống nhau. Chỉ có hắn, làm như không có nhiều ít biến hóa. Cặp mắt kia như cụ thanh triệt, chỉ là lại tràn đầy mỏi mệt. Bạch Linh toàn bộ thân mình run lên. Thiếu chút nữa hơi thở không xong. Cũng may một con thon dài tay nắm lấy tay nàng. Thuần hậu thanh âm liền ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Như thế nào lạp, là nàng, ở kiếp trước nàng từ tang thi trong tay cứu tới nữ nhân kia. Đột hiện bụng, chỉ là gương mặt kia không ở có cho bụi, mà là thập phần sạch sẽ một, đôi mắt không có bất luận cái gì sợ hãi. Tương phản, tương đương tự tin, cùng với mang theo khôn khéo, nàng từng bước một đi theo nàng lại quen thuộc bất quá nam nhân bên người. Khóe miệng mang theo ôn hòa thả nhàn nhạt tươi cười, nhìn qua rất là dịu dàng hiền thục, một bàn tay thỉnh thoảng sờ sờ chính mình bụng. Nàng không phải một người bình thường, tương phản, nàng có tinh thần dị năng, hơn nữa cực cao. Tuyệt đối đạt tới cấp 70, cũng chính là ở thần vực cấp bậc. Không, nàng năng lượng không chỉ có như thế, nàng còn có mặt khác năng lượng. Này đồng dạng cũng là đặc thù năng lượng, nếu không Bạch Linh sẽ không phát giác tới. Nhìn đến nơi này, Bạch Linh như là có chút minh bạch, nàng vì cái gì muốn sát chính mình, nhưng cứ việc như thế. Nàng thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn. Bạch Linh trong ánh mắt mang theo một mạt hàn quang. Kiếp trước thù cùng mệt, nàng không có khả năng nuốt xuống đi. Sở dĩ không cùng kiếp trước giống nhau đi con đường kia, đơn giản là không nghĩ cứu nàng. Nghĩ liền nàng thân thủ cho dù có dị năng, đỉnh cái bụng to cũng sống không lâu. Cùng với đi tìm nàng phí thời gian, không bằng làm nàng chết ở trên đường được. Hiện tại xem ra này hết thảy tất nhiên không phải ngẫu nhiên. Nói không chừng là nàng thiết kế. Hơn nữa, nàng bên người liền đi theo Hạ Giao người. Ha ha, nàng thật đúng là may mắn. Kiếp trước chỉ là một cái yên lặng vô danh người còn có thể bị như vậy đại nhân vật cấp nhớ thương. Chỉ bằng nương nàng ngay lúc đó dị năng cấp bậc, bên người nàng nhất định còn đi theo bảo hộ nàng người. Nói cách khác, liền tính nàng bại lộ, bọn họ vây quanh đi lên cũng có thể giết chết nàng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh trong lòng mang theo một cổ không thể miêu tả lửa giận. Hết chương.